Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, quỷ. Còn a, đây là tình huống như thế nào? Ngươi không phải nói muốn đi sao? Triệu Ly cùng Chu Huệ cố nhiên không biết rõ tình huống. Mà Ninh Kiều càng là như lâm đại địch. Oanh, thể chất toàn diện kích hoạt. Nàng đem Diệp Vân ngăn tại phía sau. Tạm thời Triệu Ly cùng Chu Huệ đều không có xuất thủ. Cho nên, nàng chỉ cần đối phó Du Trấn Hải là xong. Nàng vừa định xuất thủ, đã thấy Diệp Vân đưa tay nhấn một cái. Nói nhỏ, xem kịch liền có thể. Lời của sư huynh, nhất định phải nghe. Ninh Kiều gật gật đầu, cũng không có xuất thủ. Nhưng thân thể mềm mại đã căng đến thật chặt. Ở vào tùy thời đều có thể bộc phát trạng thái. Diệp Vân không có cách nào nhất tâm lưỡng dụng. Bởi vì hắn đang toàn lực điều khiển trận hoàng tàn trận. Du Trấn Hải hồn phi phách tán. Cái kia không đầu chi thân còn tại đuổi hắn. Quỷ a, kỳ thật, là một tên tinh võ giả. Hắn vốn hẳn nên không tin quỷ thần tu luyện vốn là nghịch thiên mà vì. Cho nên, ngay cả trời cũng tại nghịch. Gì tin quỷ thần, nhưng là, quỷ thần truyền thuyết lại một mực có lưu truyền. Tin rất nhiều người rất nhiều. Hiện tại, hắn tận mắt thấy một bộ thân thể không đầu ở trên bầu trời tung bay. Trong chớp nhoáng này liền đánh tan tín niệm của hắn. Thế giới này, thực sự có ma, trốn áp. Trong mắt hắn, vô luận là Diệp Vân, Ninh Kiều, hay là Triệu Ly, Chu Huệ đều là không thấy. Chỉ còn lại có một người ở vào trên đường hắc ám không gì sánh được này. Hắn lướt qua Diệp Vân cùng Ninh Kiều, hướng về phía Triệu Ly cùng Chu Huệ mà đi. Triệu Ly cùng Chu Huệ đều là cười lạnh. Gia hỏa này quả nhiên là Diệp Vân hộ vệ. Mới vừa rồi là đang cố ý lừa bọn họ. Quá ngây thơ rồi. Chu Huệ đến là làm xong xuất thủ chuẩn bị. Nhưng là, còn không có đợi hắn nghênh tiếp. Đã thấy Du Trấn Hải bỗng nhiên dừng bước. Trái dương dương, nhìn bên phải một chút. Một bộ vô cùng khẩn trương bộ dáng. Cố làm ra vẻ. Triệu Ly cùng Chu Huệ lần nữa cười lạnh. Các hạ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Chu Huệ hỏi, Du Trấn Hải lại là căn bản nghe không được Chu Huệ lời nói. Tàn trận này hẳn là trận Hoàng Đại Thành chi tác, có được vực chi cảnh. Toàn lực vận chuyển nói, ai tiến đến đều sẽ bị mê hoặc tâm trí. A, lúc trước tàn trận có thể tồn lưu lại. Có phải hay không ngay cả bàn tay lớn kia chủ nhân đều là bị trận pháp lừa qua rồi. Du Trấn Hải là đột nhiên không nhìn thấy đuổi theo phía sau, quỷ. Lúc này mới dừng lại. Ở đâu? Ở đâu? Sau đó, hắn liền thấy, quỷ hại trước mặt của hắn. Ngươi, ngươi, ngươi, hắn chỉ vào quỷ. Run giọng nói, ta cùng ngươi không cừu không oán. Ngươi vì sao muốn dây dưa ta? Cái gì? Chu Huệ lập tức sinh buồn bực. Ta hỏi ngươi muốn làm gì? Ngươi lại nói ta dây dưa ngươi. Ác nhân cáo trạng trước, mà lại còn giả ngây giả dại. Ngươi không phải là vì bảo hộ Diệp Vân mà nói. Xông lên làm gì? Các hạ, ngươi nhất định phải che chở tiểu tử kia sao? Hắn quát hỏi, mà tại Chu Huệ bên kia, hắn nghe được quỷ truyền ra thanh âm. Ta là ngươi không có xuất thế nhi tử, bởi vì ngươi làm ác quá nhiều. Thượng thiên phạt ngươi vô hậu, cho nên ta chỉ có thể bụng chết trong thai. Ta hận, ta oán, không có đầu, làm sao nói chuyện, đó là quỷ, không có quỷ đầu lại có thể nói chuyện. Đây không phải rất bình thường thao tác sao? Du Trấn Hải giật mình, ta rõ ràng có một con hai nữ a. Làm sao lại vô hậu đâu? Chẳng lẽ, cái này ba cái con cái đều không phải là hắn thân sinh? T, quỷ sẽ nói láo sao? Đương nhiên sẽ không. Tốt ngươi cái tiện nhân. Luôn cảm giác ngươi cùng thường đội trưởng mắt đi mày lại. Quả nhiên có gian tình. Còn a, vì phụ có lỗi với ngươi. Du Trấn Hải không khỏi nước mắt chảy. con trai duy nhất của hắn thế mà chết trong bụng. Đáng thương, quá đáng thương. Ta, Nhật, Chu Hoè ngơ ngác nhìn xem Du Trấn Hải. Ngươi quá không biết xấu hổ. Thế mà như thế chẳng ta tiện nghi. Quá mức, a, lão tạc, muốn chết. Hắn hét lớn một tiếng, liền hướng về Du Trấn Hải giết tới. Mà tại Du Trấn Hải trong huyễn tượng, thi thể không đầu kia cũng đột nhiên hướng về hắn giết tới đây. Trả mạng cho ta, quỷ ghiêng còn tại kêu lên. Hắn làm sao có thể hướng nhi tử xuất thủ. Lại nói, đó là quỷ, công kích của hắn sẽ hữu hiệu sao? Hắn vội vàng tránh, con a, vì phụ đáp ứng ngươi, về sau định một lòng hướng thiện, vì ngươi tích đức, để cho ngươi có thể sớm ngày đầu thai chuyển thế. Hắn một bên tránh, vừa nói, lão tạc, ngươi thật quá mức. Chu Hoè tức giận đến giận sôi lên. Tất cả mọi người là kim thân cảnh, dù là tu vi của ngươi muốn hơi cao một bậc, lại há có thể như vậy nhục ta. Thật không có phẩm. Hắn công kích không ngừng, chiêu chiêu lăng lệ, Du Trấn Hải lại chỉ là tránh, liền chống cự đều không có. Hắn thấy, quỷ là không có thực thể, làm sao có thể chống đỡ được đâu. Cho nên, chỉ có thể tránh. Con, vì phụ biết ngươi đã chết oan, nhưng là, vì phụ rất nhiều thời điểm cũng là thân bất do kỳ. Không nghe lời chính mình liền sẽ chết. Vì phụ sau khi trở về, chắc chắn vì ngươi đốt thêm hương giấy. Còn có, vì phụ đáp ứng ngươi, từ hôm nay trở đi, chỉ làm chuyện tốt, không làm chuyện xấu sự tình. Ngoặc kép, hắn không ngừng mà cam kết, biểu thị về sau muốn làm một người tốt. Du Trấn Hải có làm hay không người tốt, Chu Hoè đương nhiên không quan tâm. Thế nhưng là, đối phương mở miệng một tiếng, còn a, lại là để hắn nghe được trong lòng thẳng vọt lửa. Thật quá mức, làm sao có người hèn như vậy? Có bản lĩnh, chúng ta hào hào đánh qua. A, ỷ vào tu vi cao hơn ta, chỉ tránh không tránh, một lòng đùa nghịch ta đúng hay không? Tên đáng chết, nộ vũ hồng liên. Chu Hoè dựng tới tuyệt chiêu, oanh, một kiếm đâm ra, hồng liên hoa nở, một đạo hỏa quang phóng lên tận trời, diệu lượng một góc bầu trời. Du Trấn Hải chỉ là tránh né nói, lại thế nào khả năng tránh được như thế lăng lệ một kiếm? Phải biết, Chu Hoè thế nhưng là Thiên Tinh Tông đệ tử, bộ này tinh kỹ làm sao cũng là bình thường cấp bậc. 1,7 lần tăng phúc. Dù là Du Trấn Hải nắm giữ ưu thế về cảnh giới, nhưng là thậm chí liền chống cự đều không có, chỉ là tránh, cái này lại có thể hoàn toàn tránh được sao? Không có mấy chiêu, hắn thế thì không ít kiếm, vết thương chồng chất, đây là lấy đặc thù năng lượng đánh ra tới, lực phá hoại tự nhiên đáng sợ, đối với hắn thân thể tạo thành phá hoại cực lớn. Du Trấn Hải hãi nhiên, quỷ vật quả nhiên đáng sợ, hắn đứa con trai này còn không có xuất thế, lại có thể đối với hắn tạo thành lớn như vậy tổn thương. Nếu là đổi lại là cường giả sau khi chết biến thành đâu? Không không không, tuyệt không phải tất cả mọi người sau khi chết đều có thể biến thành quỷ. Bằng không, trên đời này người sống không toàn bộ bị quỷ sát hết. Chỉ có oán khí quá nặng mới có thể hóa thành lệ quỷ đi. Hắn thầm nghĩ, con a, người lòng có oán khí, cái này vi phụ biết, nhưng là người giết vi phụ cũng vô dụng, hay là để vi phụ làm nhiều việc thiện mới có thể để cho ngươi siêu độ. Hắn khuyên bảo nói, siêu em gái ngươi. Chu Hoè tức giận đến run rẩy, lão tặc này khinh người quá đáng, rõ ràng đều bị hắn đánh cho trọng thương, có thể thế mà còn là như vậy miệng tiện, thậm chí đều không hoàn thủ. Xoát xoát xoát, tinh kỹ bộc phát, hắn kiếm kiếm đoạt mệnh. Du Trấn Hải không còn dám như thế trốn ở đó, bằng không mà nói, hắn tất nhiên không thể nghi ngờ. Hắn cắn răng một cái, cũng rút ra phối đao, hướng về Chu Hoè nghênh đón. Đinh đinh đinh, đương đương đương, hai người chiến đến kịch liệt. Dù Trấn Hải vốn nên có phần thắng, nhưng là hắn chịu trọng thương, tự nhiên cực đại ảnh hưởng tới thực lực của hắn. Bởi vậy, hắn chẳng những không có chiếm được thượng phong, tương phản còn bị Chu Hòe áp chế. Nhưng hắn lại là mờ mịt không biết, người này đánh không lại quỷ, không phải chuyện rất bình thường sao? Diệp Vân cười một tiếng, hướng về Triệu Ly đi tới. Hắn vừa rồi tại một lòng khống chế trận pháp, không cách nào phân thần. Bởi vì, chỉ đem Du Trấn Hải một người kéo vào trong trận pháp, mà những người khác không đếm xỉa đến. Vậy cần phải so đem tất cả mọi người kéo vào trong trận pháp khó khăn được nhiều. Lại nói, Diệp Vân còn cho Du Trấn Hải lượng thân sáng tạo huyễn cảnh, mà không phải trực tiếp vẽ ra đối phương ký ức, có thể là dục vọng. Độ khó hệ số tự nhiên lại cao thêm. Bất quá, hiện tại Du Trấn Hải cùng Chu Hòe đã chiến đến kịch liệt, hắn liền không cần lại đi thiết kế cái gì kịch bản, chỉ cần duy trì Chu Hòe quỷ bộ dáng là được rồi. Triệu Ly xem xét chính mình xin mời cao thủ bị cuốn lấy, nhưng là Chu Hòe rõ ràng chiếm cứ thượng phong, cho nên chỉ cần hắn có thể phòng thủ tới một hồi, Chu Hòe liền có thể đánh chạy, thậm chí giết chết đối thủ, chạy đến tương trợ chính mình. Một tên kim thân cảnh xuất thủ, Diệp Vân làm sao khiêng? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi hiện lên một cỗ uất ức cảm giác. Từng có lúc, cái này chính mình duỗi duỗi tay liền có thể giết chết tiểu nhân vật, lại để hắn đều là kiêng kỵ. Chẳng những không cách nào xử lý, thậm chí càng dựa vào người khác đến giúp đỡ. Nhưng, càng là như vậy, càng chứng minh Diệp Vân trên thân cất giấu bí mật kinh người. Đây là thuộc về ta. Hắn rút kiếm mà ra, bình chỉ Diệp Vân, người thật đúng là vận khí. Bản thiếu phái ra hai người đến đây giết ngươi, lại đều bị ngươi chạy trốn đi qua. Tôn Lâm cùng Hách Minh, có phải hay không bị ngươi giết? Không tệ, Diệp Vân rất sung sướng gật đầu. Dù sao hôm nay ngoại trừ Ninh Kiều, những người khác phải chết. Mà lại, ta còn đã đáp ứng bọn hắn, phải sớm ngày đưa ngươi đưa tiễn đi cùng bọn họ. Một bên, Ninh Kiều trong nháy mắt sát ý như rực. Người này lại để cho giết sư huynh, mà lại, còn hai lần phái ra sát thủ. Đáng chết! Đáng chết, oanh, nàng tóc đen đầy đầu cuốn ngược hướng lên trời, cả người đều là cháy hừng hực, xoát, hai mắt của nàng bên trong đúng là chém ra hai đạo hỏa nhận. Diệp Vân đều là ngẩn ngơ, nhà đầu này lại đã thức tỉnh một môn thiên phú thần thông. Phát cái giận đều có thể, ngươi đây là cái vận khí gì a? Hỏa nhận chém tới, Triệu Ly vội vàng trốn tránh. Căn bản không dám địch nổi, đây chính là liệt diễm thánh thể a, cùng giai vô địch. Ninh Kiều liền xông ra ngoài, nàng bị vô tận phẫn nộ cùng sát khí tràn ngập, chỉ cảm thấy không đem người trước mặt này nghiền xương thành tro mà nói, nàng tuyệt đối không cách nào ngừng đến xuống tới. Triệu Ly cản, thế nhưng là, hắn làm sao chống đỡ được một vị bảo tẩu liệt diễm thánh thể đâu? Nhất định phải vận dụng tuyệt chiêu. Đi, hắn chém kiếm, lập tức một tấm lưới màu vàng trống rỗng mà ra, hướng về Ninh Kiều bao phủ tới. Trong tay hắn kiếm thế nhưng là linh khí, lấy tinh lực kích hoạt, có thể trong nháy mắt chém ra 30 đạo kiếm khí, tạo thành một tấm kiếm khí lưới. Mỗi một đạo kiếm khí đều có được đồng cốt cảnh viên mãn lực phá hoại. Cái này đáng sợ đến cỡ nào? Tương đương với 30 đồng cốt cảnh đồng loạt ra tay. Người liệt diễm thánh thể là lợi hại, nhưng là chống đỡ được 30 cùng giai cao thủ sao? Nhưng mà tiếp xuống hắn lại là sợ đến tái mặt. Bởi vì kiếm võng bị Ninh Kiều thả ra hỏa diễm một đốt, trong nháy mắt liền xóa đi. Đây chính là liệt diễm thánh thể, vài không sợ quần công. Oanh, Ninh Kiều đã giết tới, bành bành bành, mấy lần mà thôi, Triệu Ly liền bị đánh ngã trên mặt đất. Bằng tâm mà nói, hắn thực sự không yếu. Thế nhưng là, Ninh Kiều quá mạnh. Ninh Kiều vừa định một cước giẫm chết Triệu Ly, lại bị Diệp Vân cản lại. Không nên giết hắn. Triệu Ly trong lòng buông lỏng, lập tức dũng khí đại tráng. Không sai, ta thế nhưng là Thiên Tinh Tông tứ trưởng lão tôn, phốc. Hắn im bặt mà dừng, cúi đầu nhìn xem đâm vào bộ ngực mình kiếm. Trên mặt tất cả đều là không thể tin được. Để cho ta tới, Diệp Vân nói hết lời. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.